Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, cho ngươi một ngôi nhà. Nhìn lấy Tê-ghê-ôn tựa hồ bắt đầu hồi ức cái gì. Lâm Tàng Phong rốt cục chậm rãi đành gãy nàng, nghĩ không ra, coi như xong đi. Tê-ghê-ôn lấy lại tinh thần, nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Nửa ngày nhẹ nhàng gật đầu. Tốt a, không muốn. Nói xong, Tê-ghê-ôn nhìn xem treo trên tường đồng hồ, âm thanh lại có chút nho nhỏ mở miệng. Cái kia, thời gian không còn sớm, ta nên đi. Lâm Tàng Phong theo Tê-ghê-ôn ánh mắt nhìn một chút thời gian, lập tức do dự mở miệng. Không phải vậy, cũng đừng đi đi. Tê-ghê-ôn lựa chọn tiểu mi đầu. Không đồng ý ta đi à? Không muốn để ngươi đi. Lâm Tàng Phong dứt khoát thừa nhận. Tê-ghê-ôn cắn môi cười cười. Lập tức tay nhỏ cánh tay mở ra ôm lấy Lâm Tàng Phong. Kỳ thực ta rất muốn lưu lại. Nhưng là, mấy ngày nay ta vẫn là trở về đi. Không phải vậy Sunny cái nha đầu kia lại khắp thế giới chế giễu ta. Liền các loại, chờ, một đoạn thời gian ngắn đi. Qua cái này một đoạn thời gian ngắn, nhà của chúng ta cũng liền triệt để chuẩn bị kỹ càng. Khi đó, ta nhóm liền có thể cùng một chỗ, cũng không phân biệt mở. Lâm Tàng Phong nghi hoặc mở miệng. Nhà của chúng ta, Tê-ghê-ôn, không phải đã nói, cùng một chỗ kiến tạo một ngôi nhà sao? Tê-ghê-ôn nằm ở Lâm Tàng Phong đầu vai gật gật đầu. Nói đúng là được a. Đến lúc đó ngươi vào ở đến, cái kia chính là nhà. Không phải vậy, ta làm khá hơn nữa, vậy cũng chỉ gọi phòng trọ. Lâm Tàng Phong chậm rãi buông tay ra Tê-ghê-ôn, thần sắc có không vui. Nói cách khác ngươi đã mua phòng. Vì cái gì ngươi muốn mua phòng? Đây là chuyện của ta, không phải sao? Tê-ghê-ôn nhẹ nhàng sờ lên Lâm Tàng Phong khuôn mặt. Ai cổ Uli Tàng Phong vẫn là đại nam tử chủ nghĩa a. Thế nào nha, ta nhóm ai mua không đều là giống nhau sao? Lại nói, công tác của ngươi mới bắt đầu, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Nếu như ngươi thật lưu ý, như vậy dạng này, chờ ngươi có tiền, mua cho ta ăn ngon, mua cho ta xinh đẹp y phục, xem như bù lại, có thể sao? Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài. Không có lập tức đồng ý cũng không có lập tức cự tuyệt. Hắn suy tư trong chốc lát, mới rốt cục thương lượng mở miệng. Ta đã cùng Lâm lão đều nói được. Qua một đoạn thời gian ta sẽ đi công ty của hắn. Đi đường nhà kia công ty người tổng phụ trách. Cũng tự nhiên người nhóm thường nói quản lý. Khi đó ta liền có tiền. Cho nên, cái phòng này coi như là mượn tiền của ngươi mua. Đến lúc đó lại. Trả lại cho ta là đi. Tê-ghê-ôn đành gãy Lâm Tàng Phong. Là như thế này. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Tê-ghê-ôn rốt cục bất đắc dĩ cười cười. Ta tiếp xúc qua người Hoa không nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái Hoa hạ thân bằng cố hữu. Nàng nhóm nói cho ta biết, nói Hoa hạ nam nhân cơ bản đều có đại nam tử chủ nghĩa. Lúc đầu ta cảm thấy ngươi không có, kết quả ngươi vẫn là có, nhưng là như ngươi loại này đại nam tử chủ nghĩa thật đúng là làm cho người ta chán ghét không nổi. Nói xong, Tê-ghê-ôn thở dài một hơi, ánh mắt đã từ từ nghiêm túc. Tuy nhiên, Tàng Phong ta mặc dù biết ngươi làm như vậy nguyên nhân, nhưng ta vẫn không thể đáp ứng, bởi vì... Đây là ta suy nghĩ đưa cho ngươi một ngôi nhà. Quá khứ của ngươi, ta vô pháp tham dự. Nhưng tối thiểu ta nhóm đã nói xong hiện tại cùng tương lai. Ta đều muốn tham dự vào. Cái này không quan hệ ai mua phòng ốc. Cũng không quan hệ đại nam tử chủ nghĩa. Có liên quan là cuộc đời của chúng ta. Đó chính là ngươi chi tại ta. Ta chi ngươi, ngươi hiểu không? Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mắt gương mặt xinh đẹp này. Nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu. Ta, hiểu. Tê-ghê-ôn nét mặt tươi cười nở rộ. hiểu, liền đưa ta đi thôi. Ừm, được, Lâm Tàng Phong lần nữa gật gật đầu. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong đưa Tê Yeon đi ra khỏi biển cát, thẳng đến nàng lên xe, thẳng đến nàng lái xe đi xa, hắn mới lại đi trở về. Sau khi trở về, công ty thông chi rốt cục đến. Hắn đi vào phòng ngủ của mình, chuẩn bị an tĩnh thiếp đi, chỉ chờ mong ngày mai đến. Chỉ là, bày ngay ngắn thoáng cái gối đầu thời điểm, hắn chợt thấy một sợi tơ. Từ từ làm sau khi ra ngoài, Lâm Tàng Phong lập tức cũng có chút sửng sốt, bởi vì đây là một sợi dây chuyền, một đầu mới vỏ sò vòng cổ. Nó rất giống đã từng đầu kia, nhưng lại không giống với đầu kia. Lâm Tàng Phong nhìn kỹ lại, phát hiện vỏ sò vòng cổ bên trong khắc lấy là một câu: không cô độc nữa, không còn thút thít, tương lai có ta ở đây. Gây nên Tàng Phong, Tê Yeon lái xe một đường trực hành, giữa đường một cái nhà ăn ngừng trong chốc lát, sau đó lại đóng gói được một chút ăn, sau đó lại tiếp tục lên đường. Không tính quá lâu thời gian sau, Tê Yeon ở một tòa Hán Giang cái khác trước đại lâu ngừng xe. Sau đó nàng cầm một đại bao ăn, đáp lấy trên thang máy một tầng 2. Tại một tầng 2 một chỗ trước của phòng, nàng nhẹ nhàng đè xuống chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, mang theo cái nón bảo hộ Sunny mở cửa. Tê Yeon chuẩn bị đi vào bên trong, Sunny một cái ngăn lại nàng, một mặt bất mãn nhìn lấy nàng. Vậy thì muốn vào đến, ngươi nói trước đi, nói ta để ngươi mấy giờ tới. Tê Yeon sửng sốt một chút, lập tức nhỏ giọng mở miệng: 7:30. Cái kia mấy giờ rồi? Sunny trừng mắt Tê Yeon. Tê Yeon nhếch lên khóe miệng: 10 điểm. Sunny cười lạnh: ngươi còn biết thời gian à? Hoa, Kim Tê Yeon, ngươi có hay không đem ta đương tỉ muội à? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi để cho ta ở chỗ này cho ngươi nhìn chằm chằm ngươi tân phòng sửa sang tiến độ. Ta không nói hai lời, từ trong chăn sau khi ra ngoài, ở chỗ này cho ngươi nhìn chằm chằm người ta mấy cái làm việc sư phụ. Vậy thì tính, để ngươi cho mệt mỏi một ngày ta mang thức ăn, kết quả ngươi đến 10 điểm mới đến. Bây giờ người ta sư phụ đều đi, ta còn ở lại chỗ này nhi. Ngươi nói, ngươi đúng lên ta sao? Tê Yeon le lưỡi, sau đó rất trang trọng khom người xin lỗi đứng lên. Thật xin lỗi, Sunny, để ngươi bị liên lụy. Sunny sững sờ, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Tính tính, ngươi trước tiến đến đi. Nói, nghiêng người né ra, Tê Yeon cũng thuận thế đi vào. Một vào cửa phòng, Tê Yeon đem ăn cho Sunny buông xuống, nói với nàng một câu: cái này tất cả đều là ngươi thích ăn, ngươi ăn trước. Liền quay người nhìn lên cái này chỗ đang bị sửa sang biệt thự. Khi tất cả bán thành phẩm gian phòng bị Tê Yeon chuyển một lần sau, Tê Yeon đi vào trong phòng khách. Phòng khách ngay phía trước là cơ hồ đều cấu thành bức tường cự đại cửa sổ sát đất. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cách đó không xa Hán Giang cùng cầu sông Hàn. Tê Yeon mỉm cười cầm một cái băng mồi nhỏ ngồi tại cự đại cửa sổ sát đất trước, nhìn lấy dưới bầu trời đêm, tới lui xe rồng cùng đèn neon trang trí đô thị cao ốc. Trong mắt lóe lên sâu nhất chờ mong. Nơi này sẽ là nàng và Lâm Tàng Phong nhà, là thuộc về hai người bọn họ. Cái này về sau, Lâm Tàng Phong rốt cuộc không cần ở tại thân bằng cố hữu trong phòng. Cái này về sau, Lâm Tàng Phong cũng sẽ không bao giờ lại là cô đơn một người. Nghĩ như vậy, Tê Yeon lộ ra nụ cười. Loại kia nụ cười ấm áp đến nhân tâm. Nàng cứ như vậy phát ra ngốc nhìn lấy bầu trời đêm, xem rất lâu, rất lâu. Lúc này, Sunny ăn xong đồ vật cũng chuyển ghế đi tới. Sau đó, hai người tiểu nấm lùn ngồi đến cùng một chỗ. Sunny dùng thân thể chạm thử Tê Yeon, kéo về thất thần Tê Yeon. Huy, ngươi hôm nay đúng hay không đi Lâm Tàng Phong trong nhà? Ừm, Tê Yeon Nam lấy cái đầu nhỏ gật gật đầu. Hắn hôm nay sinh bệnh. Ta vì chiếu cố hắn. Có chút trễ. Thật xin lỗi à. Để ngươi vì chuyện của ta đợi lâu như vậy. Sunny hừ một tiếng. Ta liền biết. Trừ Lâm Tàng Phong. Ngươi cũng sẽ không tại địa phương khác. Vì những thứ khác người lãng phí thời gian. Bất quá. Ai muốn ngươi nói xin lỗi à. Ta là muốn nói. Người nữ nhân này thật không có cốt khí ai. Hôm qua mới cùng người nhau nhau xong đỡ. Hôm nay lại hấp tấp chạy tới. Thực sự là im lặng. Tê Yeon nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Sau đó lắc đầu. Vốn chính là ta tùy hứng. Ta đi tìm hắn là hẳn là. Hơn nữa. Hôm nay nếu là không đi. Hắn sẽ tiến bệnh viện. Ta rất may mắn ta đi. Cho nên. Liền tính bị ngươi nói thành là không có cốt khí. Ta nhận. Sunny thở dài. Lâm vào yêu đương nữ nhân nha. Thật đáng sợ. Tê Yeon chỉ là cười. Nhưng không có nói nhiều. Trong lúc nhất thời. Hai người tiểu nấm lùn ánh mắt lại nhìn về phía mênh mông dưới bầu trời đêm Hán Giang. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.